Quan Thần, chương 1186, một chiêu chế địch không để lối thoát, góc truyện audio.com, Trương Quốc Vĩ không kìm nổi, đập bàn một cái. Đồng chí Thu Duệ, thợ điện Quách là thợ điện Quách, Thẩm Quan Tây là Thẩm Quan Tây, là hai chuyện, hai người, sao có thể nói nhập làm một. Hơn nữa bây giờ là thảo luận bổ nhiệm của đồng chí thợ điện Quách, không phải nguyên nhân cái chết của Thẩm Quan Tây. Đồng chí Quốc Vĩ nói đúng đó, Thu Duệ, anh lạc đề rồi nguồn. Ai cũng không ngờ đó là Hạ Tường đột nhiên mở miệng nói một câu, không ngờ nói giúp cho Trương Quốc Vĩ. Ánh mắt của mọi người liền lập tức đều dừng trên người Hạ Tường. Biểu hiện trên mặt của Hạ Tường như cười như không, khẽ gật đầu. Cái chết của đồng chí Thẩm Quan Tây, thành ủy đã cái quan định luận rồi, cũng là kết quả cùng thảo luận của hội nghị thường vụ. Để trình đến tỉnh ủy cũng chấp nhận rồi, sự tình cũng coi như đã trôi qua. Đồng chí thợ điện Quách tuy rằng có quan hệ mật thiết với đồng chí Thẩm Quan Tây, nhưng chưa hẳn đề bạc đồng chí thợ điện Quách thì sẽ khiến người ta lại nhắc đến nguyên nhân cái chết của đồng chí Thẩm Quan Tây. Dân mạng và truyền thông đều có cách nói riêng, họ nói là chuyện của họ, chúng ta mặc kệ thì đi rồi. Đương nhiên, khi ở bộ máy tỉnh ủy gặp phải việc điều chỉnh, nếu chẳng may, tôi nói là nếu chẳng may thợ điện Quách lại làm cho người ta lật lại Thẩm Quan Tây, hoặc lại bị dân mạng làm thịt đồng chí thợ điện Quách, sự tình vừa bình ổn một chút, nếu lại gây ầm ĩ, mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho việc điều chỉnh của bộ máy tỉnh ủy cũng là một vấn đề nghiêm trọng không thể không suy xét. Hoàng Đắc Ích vừa bắt đầu còn có chút kinh ngạc bí thư Hạ vì sao lại nói giúp cho thợ điện Quách, chờ nghe đến cuối cùng, miệng há to cũng không biết là kinh ngạc hay là đang cười, cao quá cao rồi, tận tình khuyên bảo tốt cho anh, kỳ thật là đặt một con dao có mật ong đặt trước mặt anh, nhìn thấy rất ngọt rất hấp dẫn, nếu anh dám nếm thử thì phải có dũng khí bị cắt vỡ đầu lưỡi bất cứ lúc nào. Hạ Tường vừa nói xong, hội trường lặng ngắt như tờ. Trương Quốc Vĩ đã không lời nào để nói, Hạ Tường nói hợp tình hợp lý, bề ngoài xuất phát từ bảo vệ đại cục, trên thực tế là ám chỉ các ủy viên thường vụ ở đây, cẩn thận di rời tảng đá đập vào chân mình. Tức giận thì tức giận, nhưng lại không thể không thừa nhận điểm xuất phát của Hạ Tường rất xảo quyệt, thợ điện Quách quả thật có quan hệ mật thiết với Thẩm Quan Tây, hơn nữa thân phận phó chủ tịch thường trực quận của gã, rất dễ dàng khiến người ta lần nữa nhắc đến Thẩm Quan Tây. Ban đầu nguyên nhân cái chết của Thẩm Quan Tây là do gã kiên quyết mới xác định là chết ngoài ý muốn, đem chân tướng đè ép xuống dưới. Nếu sự tình một lần nữa làm ầm ĩ lên, Hạ Tường không sợ có một đám ủy viên thường vụ làm chứng cho gã, hơn nữa Thẩm Quan Tây lại không phải quan hệ của Hạ Tường, đều biết rõ trong lòng, làm lớn rồi, sự tình còn phải rơi trên người gã, còn là gã sai. Trương Quốc Vĩ ánh mắt hơi mơ hồ, ông có một tật xấu, gấp quá thì ánh mắt nhìn không rõ. Ông trong lòng cảm thán, Hạ Tường so với trong tưởng tượng của ông càng lợi hại hơn, đào hố trước chôn hố sau, hơn nữa còn không chút hoang mang, vô cùng trấn tĩnh, mấu chốt còn có lấy lý do quang minh chính đại, phủ định sự tình. Tiếp theo nên là Hoàng Đắc Ích phát biểu rồi, Hoàng Đắc Ích lĩnh hội rõ ràng đối với ý đồ của Hạ Tường, liền nói. Bí thư Hạ nói đúng, bổ, góc truyện audio.com. Nhiệm ủy viên thường vụ trưởng ban phó chậm trễ không quyết định, tỉnh ủy đối với Tần Đường đã có chút ý kiến rồi, Tần Đường không thể gây thêm phiền phức cho tỉnh ủy nữa, cho nên tôi ủng hộ đồng chí Tiêu Dật Lăng. Trương Quốc Vĩ lại nổi giận rồi, ủng hộ Tiêu Dật Lăng thì ủng hộ được rồi, sao Phó Hiểu Bân không có đảm nhiệm ủy viên thường vụ cũng bị lấy ra nói, chuyện đâu với đâu vậy? Quả thật là càn quấy. Nam Hân Vũ cũng nói. Vấn đề bí thư Hạ nhắc đến quả thật rất ác liệt, hiện tại quận Bắc Lộ cần một chủ tịch quận khiêm tốn thật thà, phải không, liên quan đến Thẩm Quan Tây, không thể khiến truyền thông lại có thêm một chút xíu liên tưởng nữa, cho nên đồng chí Tiêu Dật Lăng là ứng viên tốt nhất. Càng nói lý do càng quang minh chính đại, Trương Quốc Vĩ hung hăng nhìn chăm chú Nam Hân Vũ, Nam Hân Vũ bây giờ tài giỏi lắm rồi, nét mặt tỏa sáng khác với trước kia, giống hai người hoàn toàn khác nhau, ông liền không khỏi ác ý suy đoán, không phải cô và Hạ Tường có vấn đề gì chứ. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Uông Hải Triều lấy ra một điếu thuốc, nhìn xung quanh, không ai hút, đành phải bỏ trở vào. Hạ Tường ít hút thuốc, trước kia khi họp hội trường sương khói lượn lờ, nhưng sau khi Hạ Tường nhậm chức hắn không hút thuốc, người khác cũng ngại hút, vì thế hội trường tươi mát rất nhiều. Buông thuốc lá xuống, Uông Hải Triều liền phát biểu. Ban đầu tôi cũng cho rằng do đồng chí Thẩm Quan Tây đảm nhiệm chủ tịch quận khá thích hợp, tuy nhiên nghe bí thư Hạ phân tích cũng quả thật là lý do như vậy. Tôi ủng hộ Tiêu Dật Lăng. Chỗ hổng đầu tiên mở ra rồi, thua rồi. Ánh mắt của Trương Quốc Vĩ híp lại. Cho đến lúc này, Hạ Tường một phiếu, Phạm Tiến một phiếu, Lương Thu Duệ một phiếu, Hoàng Đắc Ích một phiếu, Nam Hân Vũ một phiếu, ban đầu một phiếu của Uông Hải Triều thuộc về ông, Lâm Trận quay giáo thành công bị Hạ Tường xúi dục, coi như Hạ Tường đã lấy được 6 phiếu. Thường Công Trị đã bỏ quyền, 11 người, 6 phiếu, Hạ Tường đã nắm chắc thắng lợi. Một cảm giác thất bại trước kia chưa từng có sôi trào, Trương Quốc Vĩ chỉ cảm thấy vô cùng uể oải, buồn bực và khó chịu, sao có thể thất bại nhanh như vậy? Sao có thể, nhưng sự thật chính là sự thật, ông không hiểu không cam lòng lại bất mãn thì có thể thế nào? Chỗ thông minh của Hạ Tưởng nắm bắt tâm lý không muốn gánh trách nhiệm của tất cả mọi người, lợi dụng thủ đoạn của ông lúc đầu muốn lợi dụng sự kiện thẩm quan Tây bắt cóc hội nghị thường vụ, phương pháp trái ngược thành công thêm một cái khóa trên đầu của mỗi một vị ủy viên thường vụ. Tính sai, thật sự là tính sai rất nhiều. Càng làm cho Trương Quốc Vĩ không ngờ chính là bí thư quận ủy quận Bắc Lộ Hứa Hải Đào và tư lệnh viên phân quân khu Lãnh Phùng lời thề son sắt đáp ứng ông nhất định sẽ ủng hộ Thợ Điện Quách đều phản bội ngay phút cuối cùng, toàn bộ bỏ phiếu ủng hộ Tiêu Dật Lăng, không chỉ khiến Hạ Tưởng thắng lợi còn lấy được toàn thắng. Một chiêu chế địch, Trương Quốc Vĩ vốn tưởng rằng thời gian trước ông đã làm lượng lớn công tác tư tưởng, thuyết phục nhân vật mấu chốt nhất Thường Công Trị, lại đánh tiếng với Phạm Tiến, còn có Uông Hải Triều, Hứa Hải Đào, thậm chí còn đích thân nói không ít lời tốt đẹp với Lãnh Phùng xưa nay không dễ nói chuyện, tự cho rằng đã làm tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, không nghĩ tới công tác giai đoạn đầu làm tốt tỉ mỉ, không ngờ. Góc truyện audio.com, bị Hạ Tưởng một chiêu phá giải, hơn nữa còn không để lối thoát. Trương Quốc Vĩ ngồi trên ghế, trong lòng nói không ra có cảm giác gì, ông ở Tần Đường trước sau tung hoành mười mấy năm, cây lớn rễ sâu lắm cành nhiều lá, đông con nhiều cháu, thế lực rắc rối khó gỡ, vững như bàn thạch, mặc kệ là Phương Tiến Giang lão đạo, hay là Ngả Thành Văn đưa đẩy, ai cũng không thể làm gì được ông, thậm chí trong cả một nhiệm kỳ của Phương Tiến Giang, vẫn không được chiếm một lần thượng phong. Hạ Tưởng đến Tần Đường, tính toán đâu ra đấy chẳng qua 3-4 tháng, trong mấy lần giao phong, ông bị Hạ Tưởng đùa giỡn qua một lần trước, lại bị cứng trọi cứng thất bại qua một lần, bây giờ Hạ Tưởng không chỉ kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, còn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem vị trí của Chủ tịch quận Bắc Lộ lần nữa lại lấy đến tay, ông liên tục gặp phải thất bại nghiêm trọng, sao mà được. Vốn định mượn cơ hội này làm giảm quầng sáng quyền lực của Hạ Tưởng, không nghĩ tới, lại bị Hạ Tưởng thành công hạ thêm một cục, thất bại lần này, ý nghĩa trọng đại, đối với ông sau khi gặp phải hoàn cảnh xấu Lưu Kiệt Huy bị lấy đi chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, lại nghênh đón đánh đòn cảnh cáo. Hạ Tưởng lừa mượn thế gió, mượn gió đông kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, lần nữa ở trên hội nghị thường vụ mượn quầng sáng quyền lực hoàn thành một lần nghịch chuyển, rất có thế hỏa thiêu liên doanh. Tin rằng Hạ Tưởng nếu ở trên vấn đề nhân sự, lại thắng một cục, địa vị người đứng đầu ở Tần Đường của hắn sẽ vững chắc hơn nữa, có khả năng thành công xoay chuyển cục diện, từng bước nắm chắc đại cục của Tần Đường. Trương Quốc Vĩ biết rõ một điểm chính là, đừng thấy thế lực của ông thâm căn cố đế ở Tần Đường, nhưng chỉ cần Hạ Tưởng sau khi tạo dựng uy vọng, chỉ cần Hạ Tưởng hoàn thành bố cục triệt để nắm chắc hội nghị thường vụ, khu huyện phía dưới, lãnh đạo chủ chốt các cục trừ phi là thân tín của ông, người bình thường đều sẽ xem sắc mặt của Hạ Tưởng mà làm việc. Dù sao quyền bổ nhiệm nắm trong tay của hội nghị thường vụ và bí thư. Trương Quốc Vĩ xem xét thời thế, nguyện đánh cuộc chịu thua, Hạ Tưởng hiện tại thế đang thịnh, tránh cảnh sắc trước sau đó mới từ chắc diện phá vây, dù sao ông còn đầy đủ chuẩn bị ở sau. Nếu như chính diện tạm thời không cách nào làm giảm lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng, thì xuống tay từ chắc diện cũng có thể tìm được điểm yếu và nhược điểm của Hạ Tưởng. Trương Quốc Vĩ âm thầm hít sâu mấy hơi, chủ động nói. Nếu các đồng chí đều ủng hộ Tiêu Dật Lăng, tôi cũng phục tùng đại cục nghe theo ý kiến của các đồng chí. Phải chú ý cái khổ của dân, coi đại cục. Nếu Trương Quốc Vĩ hồn hển, ngược lại khiến Hạ Tưởng xem nhẹ ông, hiện tại ông rất nhanh khôi phục bình thường, nhận rõ thế cục thu thả tự nhiên, ngược lại càng làm cho Hạ Tưởng âm thầm khen ngợi Trương Quốc Vĩ cũng là lợi hại, có thể co được giãn được mới có thể đứng sừng sững trong quan trường. Cũng khó trách Trương Quốc Vĩ có thể ở Tần Đường kinh doanh mười mấy năm, quả thật có chỗ hơn người. Hội nghị thường vụ nhất trí thông qua quyết nghị, bổ nhiệm Tiêu Dật Lăng làm ủy viên quận ủy quận Bắc Lộ, ủy viên thường vụ, phó bí thư, cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân quận đề danh làm ứng viên chủ tịch quận. Được xác định, Hạ Tưởng lại. Góc truyện audio.com, thắng, hội nghị thường vụ lần này sẽ là hội nghị nhân sự quan trọng đầu tiên sau khi Hạ Tưởng kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hội nghị thành công, dấu hiệu Hạ Tưởng ở Tần Đường từng bước nắm trong tay cục diện. Hậu thế có học giả chuyên gia nghiên cứu lịch sử Hạ Tưởng thăng tiến, đem hội nghị lần này định làm bước đầu tiên trong 3 bước của Hạ Tưởng ở Tần Đường. Sau khi hội nghị kết thúc, bí thư Hạ bước đầu nắm đại cục, tin đồn thị trưởng Trương bất đắc dĩ nhượng bộ trong thời gian cực ngắn thì truyền khắp cơ quan đảng ủy công an lớn nhỏ Tần Đường. Hễ là cán bộ đảng viên cấp trưởng phòng, phó cục trưởng cùng với cục trưởng trở lên, đều mật thiết chú ý đến nhất cử nhất động của thành ủy, bởi vì họ đều là lực lượng trung tầng có hy vọng thăng tiến. Ai thượng phong ai hạ phong, quan trọng nhất là đứng sai đội đứng đúng đội, có khả năng chính là chuyện cả đời, ai dám phớt lờ. Lần này Hạ Tưởng lại xuống một thành thì có người hình tượng mà hình dung là thiên hạ bước đầu quyết định, bí thư Hạ bước đầu trèo lên đại bảo, bước đầu phát ra hiệu lệnh, thị trưởng Trương cúi đầu xưng thần, ai cũng dám theo. Đương nhiên, lời nói đùa đều là truyền ra từ miệng của người bị thị trưởng Trương chèn ép quá mức, thân tín của dòng chính của thị trưởng Trương, tuy rằng có người hơi dao động lòng tin, nhưng đa số người vẫn tin tưởng thị trưởng Trương vẫn như cũ nắm chặt thế cục của Tần Đường. Bởi vì từ đầu đến cuối, giữa bí thư Hạ và thị trưởng Trương cũng không có qua một lần va chạm kịch liệt mà mãnh liệt, đồng thời bọn họ cũng có lý do để tin rằng thủ đoạn của thị trưởng Trương cũng là ùn ùn, còn có rất nhiều chiêu số không có thi triển, ai thắng ai thua còn chưa đến lúc nhìn thấy sự thật. Đồng thời bọn họ càng tin rằng, nếu thị trưởng Trương âm thầm xuống tay, bí thư Hạ chỉ sợ ngăn không được, bởi vì phố lớn ngõ nhỏ Tần Đường gần như đều có người hầu của thị trưởng Trương. Nhưng mà khiến tất cả mọi người đều không ngờ chính là, một tin đồn không biết từ nơi nào truyền ra, lập tức khiến thế cục của Tần Đường lại trở nên khó bề phân biệt hơn nữa. Trương Quốc Vĩ liên hồi ở sau lưng ra tay, dẫn phát đợt sóng va chạm thứ hai, bí thư Hạ có thể phải cao xứng ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Cách Trương.